Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, ta là cái loại người này sao? Có thể, Diệp Thần thiếu gia, đây là Trầm Mỹ trị đại những ngày này tại chúng ta nhà hàng công tác tiền lương. Hết thảy 100.000. Mong rằng Diệp Thần thiếu gia ngươi bỏ qua cho. Nho nhỏ tâm ý, Dương Linh nghe đến, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng theo bên cạnh lấy ra 10 chồng tiền, đưa cho Trầm Mỹ. 100.000, ngươi cho ta là ngu ngốc, nhiều ít thì là bao nhiêu? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là băng lãnh, ta cùng Trầm Mỹ tỷ là cái loại người này sao? Vâng vâng vâng, Diệp Thần thiếu gia giáo huấn là, đây là Trầm Mỹ trị đại tháng trước tiền lương, hết thảy 8.888. Dương Linh nghe đến, thân thể mềm mại càng là run rẩy, nhanh chóng đưa cho Trầm Mỹ. Trầm Mỹ tỷ, đi thôi. Diệp Thần nhìn đến, hài lòng gật gật đầu, quay người rời đi. Đúng, nông dân công kiếm tiền không dễ dàng, muốn đúng giờ phát tiền lương, biết không? Vâng vâng vâng, Diệp Thần thiếu gia nói đúng. Chu Khôn bọn họ nghe đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ. Đây là có chuyện gì? Nhìn lấy rời đi Diệp Thần bọn họ, Chu Khôn sắc mặt phẫn nộ, nhìn về phía bên cạnh Dương Linh. Lần này, rất là kỳ lạ bị đánh một trận, thế mà thì vì mấy ngàn khối tiền. Có thể nói, lúc này hắn tâm lý không biết nhiều sao khó chịu. Mình bây giờ thương thế, muốn chữa cho tốt, mấy ngàn khối tiền căn bản không có khả năng. Điểm này, quá mức thống khổ đi. Lão bản, trước đó chúng ta nhà hàng không phải là bởi vì một cái phục vụ viên từ đó tổn thất một cái khách hàng lớn sao? Ta hỏi qua ngươi nên cái kia xử trí như thế nào? Ngươi nói cuốn gói, không phát tiền lương, xem như là bổ khuyết. Dương Linh nhìn đến, nhanh chóng giải thích, thân thể mềm mại run rẩy. Người kia, cũng là vừa mới thiếu nữ kia. Chu Khôn nghe đến, tự hồ minh bạch cái gì? Trước đó, bằng hữu của mình xin nhờ giúp đỡ một việc, cũng là cần sao chính mình một cái phục vụ viên, không phát tiền lương. Trầm Mỹ, cái tên này, khó trách quen thuộc như vậy. Ta Thiên A, vâng, lão bản, cũng là Trầm Mỹ, mà ở bên cạnh Dương Linh nghe đến, cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Khôn nghe đến, hơi kém không có tự bế. Cái gì đồng đội, heo đồng đội nha. Bất quá, nhìn đến cái kia gia hòa cũng phải bị hung hăng giáo huấn một lần, chính mình mới sẽ không lại lần giúp đỡ. Đại ca, vừa mới cái kia thối, Diệp Thần thiếu gia đến tột cùng là lai lịch gì? Thế mà để đại ca ngươi như thế sợ hãi. Nhìn đến bên cạnh lão hổ thời điểm, nhanh chóng đi qua, nâng đỡ, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, bình thường đại ca của mình thế nhưng là không sợ trời không sợ đất nha. Mà lần này, làm sao lại sợ hãi một tên tiểu tử thối? Thật đúng là, trăm bề không được giải nha. Ai, ngươi nha, ngươi có biết hay không? Vừa mới ngươi, hơi kém cả người cả của đều không còn. Lão hổ nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu, Hằng Chân tập đoàn, nghe nói qua chứ, nhìn về phía Chu Khôn. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Làm sao người nào không trêu chọc, thế mà trêu chọc một cái tiểu tổ tông. Hằng Chân tập đoàn, đương nhiên, đây là Hoa Hạ tam đại bất động sản một trong, vẫn là nhân tài mới xuất hiện, làm sao có thể không biết, chẳng lẽ, vừa mới cái kia thối, Diệp Thần thiếu gia cùng Hằng Chân bất động sản có quan hệ. Chu Khôn nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, không là có liên quan, Hằng Chân bất động sản, cũng là Diệp Thần thiếu gia. Lão hổ nhìn đến, nhẹ nhàng lắc đầu. Hằng Chân bất động sản tổng giám đốc Diệp Chân, thế nhưng là Diệp Thần thiếu gia cửu tỷ, chính ngươi chậm rãi phẩm vị đi. Vừa mới, ta là tại cứu ngươi, bằng không, hiện tại ngươi đã người không có đồng nào. Chỉ cần Diệp Thần thiếu gia một câu, ngươi tại Thượng Hải cũng đừng nghĩ tiếp tục chờ đợi. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Khôn nghe đến, lúc này hơi kém không có tự bế. Một cái tam đại bất động sản một trong thiếu gia, bởi vì mấy ngàn khối tiền ra tay đánh nhau, điểm này không khỏi quá mức xui xẻo. Cho nên nói, vừa mới, ta để ngươi xin lỗi, là tại cứu ngươi. Về sau, dạng này người, không thể trêu vào. Lão hổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Ngươi một cái đại thiếu gia, vì mấy ngàn khối tiền, đến mức tự mình đến cửa sao? Nói thẳng một tiếng, ta đưa qua không được sao? Khóc không ra nước mắt nha. Tiểu thần, muốn một điểm gì đó, tùy tiện điểm. Hôm nay, ta mời khách, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một nhà KFC bên trong. Lúc này có hai bóng người, một nam một nữ từ bên ngoài tiến đến, ngồi tại một cái bàn bên cạnh. Trầm Mỹ tỷ, tùy tiện đi, cho ta tới một cái đùi gà là được rồi. Nhìn lên trước mặt cao hứng bừng bừng Trầm Mỹ, Diệp Thần mỉm cười, khoát khoát tay, cái này làm sao có thể, cho ta đến hai phần thùng gia đình. Trầm Mỹ nghe đến, lắc đầu, phủ định, nhìn lấy bên cạnh phục vụ viên, nói ra, tốt, xin chờ một chút, mà ở bên cạnh phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, rời đi, hoa chính mình thân thủ kiếm tiền, cũng là thoải mái nha. Mở rộng một chút vòng eo, Trầm Mỹ nụ cười trên mặt càng là ngọt ngào, có thể nói, xác thực vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc, cái này là mình tân tân khổ khổ được đến thành quả lao động. Xác thực, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đúng, tiểu thần, chờ một chút, ngươi có chuyện sao, ta không sẽ ảnh hưởng đến ngươi đi. Có thể nói, như là Diệp Thần dạng này, khẳng định vô cùng bận rộn, vì cho mình muốn về mấy ngàn khối tiền, từ đó lãng phí thời gian dài như vậy, có chút được trả bằng mất nha. Hẳn không có đi, trước mắt còn không biết, làm sao, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, Trầm Mỹ tỷ, ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Không có, ta chẳng qua là hỏi một chút, còn tốt không có ảnh hưởng đến tiểu thần ngươi, bằng không, ta cũng không biết nói cái gì. Yên tâm đi, Trầm Mỹ tỷ, có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc nói cho ta, ai dám khi dễ ngươi, ta trực tiếp cho bọn hắn nhất quyền. Ha ha ha, mà Trầm Mỹ nghe đến, càng là hé miệng cười cười. Tiểu thư, thiếu gia, cả nhà các ngươi thùng. Mà vào lúc này, phục vụ viên bưng lên hai phần thùng gia đình. Đúng, tiểu thần, ta dự định đi tìm công việc. Không biết, tiểu thần ngươi có cái gì tốt giới thiệu? Trầm Mỹ tỷ không muốn cố gắng như vậy. Có thể chứ? Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Trầm Mỹ tỷ, thu thuế được không? Ta cửu tỷ có rất nhiều nhà tiền thuê nhà không có thu hồi lại. Ta cũng không có hư không? Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Bằng không, ngươi đi ta cửu tỷ công ty đi. Tùy tiện ngươi tuyển. Không, ta vẫn cảm thấy thu thuế tốt một chút. Ta thế nhưng là rất lười. Thu thuế, thích hợp ta. Trầm Mỹ nghe đến, mỉm cười. Cứ như vậy định, ngươi cửu tỷ, có bao nhiêu phòng nguyên? Không nhiều lắm đâu. Cần phải có 30 tòa nhà hai bên. Mỗi một nhà bình quân 30 tầng lầu. Diệp Thần nghe đến, suy nghĩ một hồi, nói ra, 30 tòa nhà. Trầm Mỹ nghe đến, sắc mặt triệt để chấn kinh. Sau cùng gật gật đầu, ta nhất định sẽ toàn bộ đuổi trở về. Có thể nói, thu thuế, gánh nặng đường xa nha. Thân ái, ngươi làm sao chuẩn như vậy lúc? Mà vào lúc này, một đạo nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một thiếu nữ bóng người bắt lấy Diệp Thần tay phải. Cái này khiến Diệp Thần sửng sốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.